Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, đi một lội. Đối với Lão Nhạc buồn bực, Trần Anh nhìn ở trong mắt vui vẻ ở trong lòng, hắn không còn có cái gì nữa giải thích, liền để tên này tiếp tục buồn bực đi. Thôi, lời nói, Ninh Trung Tắc tu luyện Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm, theo Trần Anh. Rõ ràng và phái Hoa Sơn kiếm pháp thể hệ, trên bản chất không phải một, mạch tương thừa, lấy ánh mắt hắn, làm sao có thể không nhìn ra, Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm, mơ hồ khắc chế Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp danh xưng, còn có đặc điểm, rất dễ dàng liền kêu Trần Anh, nghĩ tới phái Cổ Mộ Hạch Tâm truyền thừa Ngọc Nữ kiếm pháp, sở dĩ ở phái Hoa Sơn không có đưa tới chú ý. Đoán chừng chính là Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp không thế nào được coi trọng, lại có Hy Di kiếm pháp các loại đẳng cấp cao kiếm thuật tồn tại, tăng thêm Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm không có nguyên bộ Ngọc Nữ tâm pháp, không phát huy ra uy lực cường hãn nhất, trong phái Hoa Sơn nữ đệ tử cũng không có xuất hiện sáng chói nhân vật, đây mới gọi là Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm trở thành phái Hoa Sơn nữ đệ tử chuyên môn kiếm pháp. Cũng không chịu đệ tử nam coi trọng, coi như đoán được trong đó đầu mối, hắn cũng không có chủ động giải thích ý nghĩ, chẳng qua là tận lực chỉ điểm Ninh Trung Tắc, để đối với Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm lĩnh ngộ càng sâu hơn khác, kiếm pháp tu vi cường hãn hơn, có thể một mực áp chế Nhạc Bất Quần là được. Chẳng qua hai vợ chồng cũng không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh chủ động cáo từ dự định ra một chuyến xa nhà. Nhạc Bất Quần người này không nói gì, vẫn là Ninh Trung Tắc lặng lẽ tiết lộ, bọn họ đây là dự định tham gia Ngũ Nhạc Liên Minh Đại Hội. Trần Anh hiểu, hẳn là Phong Thiện Đài trận chiến kia đi, đồng thời cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành cuối cùng chơi ác hết. Thời khắc, hắn không nói gì thêm, cũng không có tâm tư tham gia, mặc dù không biết thực lực Nhậm Ngã Hành rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không có tiến vào tiên thiên. Không phải vậy, có thiên địa linh khí tiến vào thân thể ngưng luyện chân khí, trong cơ thể cái kia hỗn tạp không chịu nổi nội lực, đã sớm hoàn toàn bị đồng hóa, đâu còn có nhiều như vậy tệ nạn. Không tới tiên thiên, Trần Anh tự nhiên không phải rất xem trọng. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được hút công lớn, pháp cũng có thể cùng Nhậm Ngã Hành gặp mặt, có thể cái này rõ ràng không thể nào. Dù sao người này sau đó muốn ở Tây Hồ Lao ngọn nguồn nhốt một đoạn thời gian rất dài, sau đó lại đi tìm khắc ở ván giường bên trên bí tịch không muộn, coi như phần này bí tịch có vấn đề, lấy Trần Anh năng lực cũng có thể uốn nắn đến đây, thậm chí thông qua bàn tay vàng tụ trở ngọc phù trợ giúp thôi diễn trở lại. Như cũ Bắc Minh Thần Công cũng không phải mộng. Không nghĩ Trần Anh không có đi đến Tung Sơn tham gia ý tứ. Có thể tiện nghi phụ thân Trần Lão gia lại là làm quan trung và thiểm địa giang hồ đại hào, được mời đi trước xem lễ, Trần Lão gia tương đương vui vẻ, phái Tung Sơn đưa tới thiếp mời. Đối với hắn giang hồ địa vị là một loại khẳng định. Đây chính là vì gì đông đảo giang hồ hảo hán thích tham gia một chút quan trọng giang hồ đại sự nguyên nhân chủ yếu. Trừ phi thực lực xác thực đạt được thiên hạ công nhận. Không phải vậy, muốn dương danh giang hồ, trừ làm đại sự, biện pháp tốt nhất chính là tham gia giang hồ đại sự, đạt được giang hồ đại lão công nhận. Đừng xem Hoa Âm Trần gia quật khởi chi thế tương đương tấn mãnh, có thể trên giang hồ thanh thế liền ở quan trung và thiểm địa một vùng có chút danh khí, như vậy tiêu chuẩn liền và Lạc Dương Kim Đao Môn một cái cấp độ. Ra, Lạc Dương không có mấy cái quen biết, Hoa Âm Trần ra cũng như thế. Ra quan trung thiểm địa liền Cam Ninh địa khu có chút danh khí, có thể ở Trung Nguyên địa khu lại là không có tiếng tăm gì. Lần này được mời tham gia Ngũ Nhạc Đại Hội chính là một lần danh Dương Trung Nguyên cơ hội thật tốt, Trần Lão gia đương nhiên sẽ không buông tha, thấy tiện nghi phụ thân hưng phấn như vậy, Trần Anh đương nhiên sẽ không dội nước lạnh. Chẳng qua là, biết rõ lần này Ngũ Nhạc đại hội, rất có thể chính là Nhậm Ngã Hành cuối cùng cao quang thời khắc, tiện nghi phụ thân tham dự hội, nghị khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Sách, vẫn là cùng theo đi qua đi. Đáng tiếc lần này, không phải Đông Phương Bất Bại đặt vững giang hồ đệ nhất cao thủ trận chiến kia. Không phải vậy đến là có thể đục nước béo. Cò, đi Thiếu Lâm tự nhìn mấy quyển thần công tuyệt học. Con trai, người cũng muốn đi từng trải. Trần lão ra một câu hỏi ngược lại. Đem Trần Anh nói được giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là từng trải? Đi gặp một đám võ giả hậu thiên tranh phong tương đối hay sao? Trần Anh cũng không nói chuyện. Chẳng qua là biểu thị ra sau đó đến lúc. Cùng nhau đi tới. Mỗi một lần Ngũ Nhạc đại hội đều không an tĩnh. Sợ là, nơi này cũng sẽ không ngoại lệ. Ý của ngươi là, Ngũ Nhạc hợp phái chuyện. Và phái Hoa Sơn độ sâu liên minh. Trần lão gia coi như là mới vào giang. Hồ không lâu, cũng là nghe nói Ngũ Nhạc liên minh nội bộ một chút tranh. Chớp, gần nhất 10 năm đến nay, Ngũ Nhạc liên minh lớn nhất chuyện. Trừ và, Nhật Nguyệt Thần giáo liều mạng. Chính là Ngũ Nhạc hợp phái chuyện. Ngũ Nhạc kiếm phái và Nhật Nguyệt Thần giáo chính là trăm năm tử thù. Căn bản không có hòa hoãn đường sống. Mà Nhậm Ngã Hành làm tới giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo về sau. Người này tính tình cuồng ngạo thủ đoạn bạo ngược. Nhấc lên Nhật, Nguyệt Thần giáo và Ngũ Nhạc kiếm phái một vòng mới điên cuồng. Chém giết, có thể nói, Ngũ Nhạc hợp phái, cũng là nhận lấy Nhật Nguyệt Thần giáo. Cường đại áp lực, do kẻ dã tâm tung sơn trưởng môn. Ngũ Nhạc minh, chủ tả lãnh thiền đưa ra. Hết cách, theo phái Hoa Sơn kiếm tông và khí tông nội chiến. Khoảng, chừng 30 mấy vị nhất lưu cao thủ toàn bộ chết bởi hỗn chiến. Đưa, đến cao thủ Ngũ Nhạc kiếm phái hao tổn hơn phân nửa. Dưới tình huống như vậy, và Nhậm Ngã Hành chấp trưởng Nhật Nguyệt, thần giáo liều mạng, Ngũ Nhạc kiếm phái thật có một ít thức ăn không? Cần, nếu không phải thực lực tả lãnh thiền còn không phải giang hồ tuyệt. Đỉnh. Không có biện pháp lực áp còn lại bốn phái mà nói. Không chừng Ngũ Nhạc hợp phái thật khả năng thành hàng. Lần trước Ngũ Nhạc hội minh, tả lãnh thiền lập tức có ý nghĩ này. Chẳng qua là lúc đó còn lại bốn phái tất cả đều phản đối. Cuối cùng vô tật, mà chấm dứt. Lần này qua 10 năm Ngũ Nhạc hội minh, nghĩ đến phái tung sơn tả. Lãnh thiền đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là không có phát sinh ngoài ý muốn. Ngũ Nhạc hợp phái rất có thể đạt thành nhất trí. Rất hiển nhiên, như vậy hội minh, muốn không nói được sẽ xuất hiện. Ngoài ý muốn hoặc là nói tranh đấu. Vậy làm sao khả năng? Trần lão gia nghĩ tới chỗ này. Vội vàng nói, con trai ngươi đi theo tốt nhất. Như vậy ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Làm ra quyết định, hai cha con cũng không có dây dưa dài dòng. Đem, chuyện trong nhà an bài thỏa đáng về sau. Liền dẫn tinh anh hộ viện trực, tiếp đi phái tung sơn. Gia quan trung không muốn chính là phái tung sơn địa giới. Đi đến tung, sơn trên đường, gặp không ít cầm đao đeo kiếm giang hồ hảo hán. Ở ven đường trà tứ tu chỉnh, nghe những giang hồ hảo hán này giải thích. Đều là đi trước tham gia Ngũ Nhạc hội minh. Ngũ Nhạc hội minh không phải Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ sự vụ hay. Sao? Mời nhiều như vậy không liên hệ giang hồ đồng đạo đi qua. Muốn, làm gì? Trong âm thầm, Trần Anh đối với phái tung sơn trưởng môn tả lãnh, thiền thủ đoạn, tương đương khinh thường, cũng không biết võ công đạt đến trình độ gì. Vậy mà càn rỡ như thế. Khó, trách Nhậm Ngã Hành muốn bỏ chạy đi đánh mặt. Đổi hắn là giáo chủ. Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không đáp ứng a. Chính đạo có Thiếu Lâm võ đăng hai nhà này siêu nhất lưu môn phái. Cũng đã đủ, nếu nhiều hơn nữa một cái đồng lòng nhất trì Ngũ Nhạc liên. Minh, chính là Nhật Nguyệt Thần giáo đều không chịu nổi oa. Bất kể như thế nào, chúng ta chẳng qua là xem lễ. Trần lão gia nhìn thoáng được, có thể tham dự giang hồ như vậy thịnh hội. Hắn tạm thời đã đầy đủ. Về phần chuyện khác, và Hoa Âm Trần gia không? Có gì liên quan mà nói. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại.